348. Đứng một bên, Panchasika, con của Càn Thác Bà, gảy cây đàn cầm bằng gỗ vàng Peluva và nói lên bài kệ liên hệ đến Phật, đến Pháp, đến Tăng, đến A-la-hán và đến ái dục. Ôi Suri Yavachasa, ta đảnh lễ Timbaru, bậc phụ thân của nàng, đã sanh nàng thiện nữ, nguồn hạnh phúc của ta, như gió cho kẻ nực, như nước cho kẻ khác. Nàng là tình của ta, như pháp với ứng cúng, như thuốc cho kẻ bệnh, như đồ ăn kẻ đói. Thiên nữ với nước mát, hãy dập tắt lửa tình, như voi bị nắng thiêu, tắm mình hồ nước mát. Có cánh sen, nhụy sen. Cũng vậy, ta muốn chìm sâu vào ngực nàng, như voi bị xiềng xích, hất móc câu gậy nhọn, ta điên vì ngực nàng, hành động ta rối loạn, tâm ta bị nàng trói, di chuyển thật vô phương, rút lui cũng bất lực, như cá đã mắc câu. Hiền nữ hãy ôm ta, trong cánh tay của nàng, hãy ôm ta, nhìn ta, trong ánh mắt dịu hiền, hãy ghì chặt lấy ta. Thiện nữ ta van nàng, ôi hiền nữ suối tóc, ái dục ta có bao, nhưng nay đã tăng bội, như đồ chúng La Hán, mọi công đức ta làm dâng lên bậc La Hán. Ôi kiều nữ toàn thiện, nàng là quả cho ta, công đức khác của ta đã làm trên đời này. Ôi kiều nữ toàn thiện, nàng là quả của ta, vị thích tử tu thiền, nhất tâm minh giác tỉnh, tìm cầu đạo bất tử. Cũng vậy, ta cầu nàng như người tu sung sướng, chứng bồ đề tối thượng. Kiều nữ ta sung sướng được nhập một với nàng, nếu thiên chủ sắc ca cho ta một ước nguyện. Ta ước nguyện được nàng, vì ta quá yêu nàng, như sa la sanh quả, tuệ nữ phụ thân nàng. Ta sẽ đảnh lễ ngài, vì sanh nàng vẹn toàn. 349. Khi được nghe vậy, Thế Tôn nói với Panchasika, con của Càn Thác Bà. Này Panchasika, huyền âm của ngươi khéo hòa điệu với giọng ca của ngươi, và giọng ca của ngươi khéo hòa điệu với huyền âm. Này Panchasika, do vậy, huyền âm của ngươi không lấn át giọng ca, hay giọng ca của ngươi không lấn át huyền âm. Này Panchasika, ngươi học tại chỗ nào những bài kệ liên hệ đến Phật, Pháp, Tăng, đến A-la-hán, đến ái dục như vậy? Bạch Thế Tôn, một thời Thế Tôn an trú ở Uruvela, bên bờ sông Niranjara, Ni Liên Thiền, dưới gốc cây Achapala Nikroda, khi mới thành chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ, con yêu con gái của Timbaru, vua Càn Thác Bà, tên là Pada, với biệt hiệu Suriya Vachasa. Nhưng Bạch Thế Tôn, thiếu nữ lại yêu một người khác tên là Sikhadi, con của Matali, người đánh xe. Bạch Thế Tôn, con không có phương tiện nào khác để chiếm được thiếu nữ. Con cầm đàn cầm bằng gỗ vàng Peluva đến tại trú xá của Timbaru, vua Càn Thác Bà. Khi đến xong, con gãy đàn cầm bằng gỗ vàng Peluva và nói lên bài kệ này, liên hệ đến Phật, đến Pháp, đến Tăng, đến A-la-hán và đến ái dục. Ôi Suriya Vachasa, ta đảnh lễ Timbaru, bậc phụ thân của nàng, đã sanh nàng thiện nữ, nguồn hạnh phúc của ta, vân vân, như sa la sanh quả, tuệ nữ phụ thân nàng, ta sẽ đảnh lễ ngài vì sanh nàng vẹn toàn. Bạch Thế Tôn, sau khi nghe nói vậy, Baddha Suriya Vachasa

chúng là con của Ngài. Thất niệm khi mệnh chung, nhờ ta lấy chánh niệm, một trong ba vị ấy, màn thần càng thác bà. Hai vị hướng chánh giác, bỏ dục giới, nhập thiền. Đừng đệ tử nào nghi, vì ở đây chứng pháp. Chúng ta đảnh lễ Phật, vị vượt khỏi bộc lưu, đã diệt trừ nghi ngờ, bậc chiến thắng muôn loài. Chính ở đây chứng pháp, tấn bước đạt thù thắng, hai vị đạt thắng vị, hơn phụ tá Phạm Thiên. Ôi thiền hữu chúng tôi, đến đây để chứng pháp, nếu Thế Tôn cho phép, chúng con hỏi Thế Tôn. 355. Rồi Thế Tôn suy nghĩ, đã lâu Sakka này sống đời trong sạch. Câu hỏi gì Sakka hỏi ta đều hỏi có lợi ích, không phải không lợi ích. Câu hỏi gì hỏi ta, ta sẽ trả lời và Sakka sẽ hiểu một cách mau chóng. 356. Rồi Thế Tôn nói bài kệ sau đây với Thiên Chủ Sakka. Vasava, hãy hỏi ta những gì tâm ngươi muốn. Mỗi câu hỏi của ngươi, ta làm ngươi thỏa mãn.